Tốt nhất con dê, chương 1009, trong cẩm nang đồ vật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Chu lão tứ bị đột nhiên thoát ra bộ thừa bọn người giật nảy mình. Bất quá chờ hắn nhìn thấy trên mặt đất nam tử áo đen sau đó. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, cơ hồ trong nháy mắt tùy tiện nhận ra trên mặt đất người kia là ai. Ánh mắt bên trong bỗng dưng hiện lên một vẻ bối rối thần sắc. Nhìn thấy Chu lão tứ trong mắt lộ ra thần sắc, Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác vô cùng đau lòng, xem tới sự thật xác thực như nam tử áo đen nói tới. Chu lão tứ xác thực đã nổi lên làm phản chi tâm. Nếu không biết lừa gạt hắn, cũng sẽ không tại nhìn thấy nam tử mặc áo đen này sau như thế kinh hoàng. Lâm Vũ chưa từng nghĩ tới Chu lão tứ sẽ phản chiến. Rốt cuộc Huyền Y môn thế nhưng là hại chết hắn hai người ca ca cựu nhân a, thế nhưng hắn biết rõ. Chu lão tứ tại đối với hắn sinh lòng oán hận tình huống dưới. Đối mặt to lớn lợi ích tâm thần động dao động cũng có thể thông cảm được. Chu lão tứ nhìn qua trên mặt đất nam tử áo đen. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, không nói gì, nắm thật chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là có chút bất lực buông lỏng ra. Thế nào, hiện tại không nói, bộ thừa trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, trên thân cơ bắp bỗng nhiên buộc chặt, phòng bị Chu lão tứ cẩu nhanh nhảy tường đột nhiên xuất thủ. Trầm mặt lạnh giọng nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết làm ra loại sự tình này, ngươi cái này lang tâm cẩu phế phản đồ, ngươi nói người nào phản đồ đâu. Chu lão tứ nghe được bộ thừa lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt bộ thừa. Nắm đấm nắm lộc bộc rung động, bộ thừa sắc mặt rét lạnh ưỡn ngực, đón nhận Chu lão tứ ánh mắt, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ ngươi, còn có thể có ai? Ngươi thế nào xứng đáng ngươi chết đi ba người ca ca? Bộ thừa mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng lại coi trọng nhất tình nghĩa. Cho nên hắn bình sinh ghét nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Lúc này nếu không phải là bởi vì Lâm Vũ không nói gì, hắn đã sớm đối với Chu lão tứ động thủ, con mẹ nó ngươi mới là phản đồ đâu. Chu lão tứ trong nháy mắt bị bộ thừa lời này chọc giận. Dưới chân đạp một cái, bỗng nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng bộ thừa mặt. Bộ thừa dưới chân xê dịch, mười phần lăng lệ tránh khỏi. Tiếp theo trong tay đã nhiều hơn một thanh chủy thủ, lăng lệ hướng phía Chu lão tứ dưới nách cắt đi. Hắn thật ước gì Chu lão tứ động thủ đâu, vừa vặn thừa cơ diệt trừ tên phản đồ này. Gặp bộ thừa cùng Chu lão tứ hai người chiến đấu ở cùng nhau, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, một cái cất bước lưu loát bước ra, tiếp theo như thiểm điện xuất thủ, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt phân biệt bắt lấy bộ thừa cùng Chu lão tứ cổ tay. Đem bọn hắn hai người tách ra, nói chuyện rõ ràng lại đánh không muộn, Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, tiếp theo hướng Chu lão tứ hỏi, Chu đại ca, ngươi nói là, ngươi không có phản bội chúng ta, đương nhiên không có. Chu lão tứ hai mắt xích hồng nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thương, trầm giọng nói ra, Hà tiên sinh, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta Chu lão tứ là loại kia ăn cây táo rào cây sung, bội bạc người sao, thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Bộ thừa có chút phẫn nộ, chỉ vào trên mặt đất nam tử áo đen nói ra, hiện tại nhân chứng đều tại cái này, ngươi cho rằng ngươi lại được rồi chứ, ngươi nếu là không muốn phản bội chúng ta, vừa rồi tiên sinh hỏi ngươi cái này hai đêm đi đâu? Ngươi vì sao không nói thật? Kỳ thực cảm tình luôn luôn khắc chế bộ thừa rất ít biểu hiện ra loại này phẫn nộ cảm xúc. Hắn lần này sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Chu lão tứ vậy mà biết phản bội bọn hắn. Hắn cũng tương tự cảm giác vô cùng đau lòng, bởi vì đoạn này thời gian đến nay, hắn cũng một mực cực lực đem Chu lão tứ trở thành nhà mình huynh đệ. Hà tiên sinh, hắn nói gì với ngươi? Chu lão tứ ngắm nhìn trên mặt đất nam tử áo đen. Sắc mặt có chút mất tự nhiên biến đổi. Cắn răng, trầm giọng nói ra, ngươi làm cái gì, hắn tự nhiên là nói cái gì? Bộ thừa lạnh giọng nói ra, Chu Tứ Ca, ngươi không cần quản hắn nói cái gì. Ta Hà Gia Vinh một mực coi ngươi là huynh đệ, cho nên sự tình đến cùng thế nào? Ta hy vọng ngươi chính miệng nói cho ta. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, nếu như ngươi không có phản bội chúng ta, vậy ta giải thích với ngươi. Nếu như ngươi thực xui xẻo phản ta cùng các huynh đệ. Vậy từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, ta thả ngươi đi, thế nhưng đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Lâm Vũ nói lời này thời điểm nội tâm ba động cực lớn. Liền âm thanh đều không chịu được run nhẹ nhẹ. Tiên sinh, bộ thừa biến sắc, thanh âm vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Vừa rồi ngài liền không ngừng thay hắn giải thích. Chuyện bây giờ đã như thế sáng tỏ. Ngài lại còn muốn thả hắn đi. Lâm Vũ không nói gì. Hướng bộ thừa khoát tay áo. Sắc mặt thâm trầm nhìn phía Chu lão tứ. Lặng lặng chờ lấy Chu lão tứ trả lời chắc chắn. Chu lão tứ nghe được bộ thừa lời này thần sắc biến đổi. Có chút động dung nhìn phía Lâm Vũ, trong mắt thậm chí đã mơ hồ hiện lên một tia sương mù. Cổ họng giật giật, thế nhưng không có mở miệng, tựa hồ có chút chần chờ. Sau đó hắn sắc mặt run lên, tiếp theo ưỡn ngực, run giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ta Chu lão tứ thề với trời, ta chưa từng làm qua bất kỳ xin lỗi ngài sự tình. Thật sao, vậy ngươi vì sao lừa gạt Hà tiên sinh? Lại vì sao đêm khuya phó ước, huyền y môn cho ngươi cẩm nang bên trong, lại đáp ứng cái gì? Bộ thừa sắc mặt âm hàn hướng Chu lão tứ hùng hổ dọa người hỏi. Chu lão tứ nhìn bộ thừa một chút, tiếp theo hơi chần chờ, không nói hai lời, chuyển thân trở về nhà tử. Tiên sinh, cẩn thận, bộ thừa chủy thủ trong tay chuyển một cái, ngăn tại Lâm Vũ trước thân. Lo lắng Chu lão tứ sẽ lấy ra vũ khí gì gây bất lợi cho Lâm Vũ. Rất nhanh Chu lão tứ liền từ trong nhà đi ra, cầm trong tay là một cái cẩm nang, chỉ gặp hắn khuôn mặt bi thương, nắm vuốt cẩm nang tay đều hơi có chút run rẩy, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, tiên sinh, ngài biết rõ, Hầu Kình Phong Hồ đại ca, vì sao không đến giúp ngài sao, ngài thật sự cho rằng hắn ngã bệnh sao? Lâm Vũ thần sắc nao nao, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ta là bác sĩ, tự nhiên có thể đoán được, hắn căn bản không có sinh bệnh, ta biết ngài khẳng định cũng đã sớm đoán được, Chu lão tứ nói xong đưa trong tay cẩm nang đưa cho Lâm Vũ. Ngài mở ra cái này cẩm nang nhìn xem, hết thảy tùy tiện đều sáng tỏ, Lâm Vũ thần sắc lúc đó không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết Chu lão tứ làm phàn, cùng Hồ Kình Phong không đến thủ đô trợ hắn có liên hệ gì? Lâm Vũ vừa muốn đưa tay đón vậy cẩm nang. Không qua lúc này bộ thừa dẫn đầu đưa tay đem cẩm nang vồ tới. Sợ bên trong có cái gì ám khí thuốc mê loại hình đồ vật làm bị thương Lâm Vũ. Bộ thừa nhéo nhéo cẩm nang, gặp bên trong tựa hồ là một cái trang giấy. Lúc này mới đưa tay đem trang giấy sờ soạng đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, huyền y môn tiểu tử này xác thực không có lừa gạt chúng ta. Hắn vừa nói chuyện một bên đã đem trong cẩm nang trang giấy mở ra. Khi nhìn đến trang giấy bên trên nội dung bên trong, bộ thừa miệng mở rộng lập tức dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trang giấy bên trên nội dung, cùng hắn trong tưởng tượng xuất nhập cực lớn. Vốn là bộ thừa cho rằng cái này trang giấy bên trên viết sẽ là một chút huyền y môn hứa hẹn phong phú điều kiện. Thế nhưng để cho hắn thế nào cũng không nghĩ tới là trang giấy bên trên viết chỉ là đơn giản một hàng con số. Bộ thừa có chút kinh ngạc nhíu chặt lông mày, nhìn Chu lão tứ một chút, tiếp theo đưa trong tay trang giấy đưa cho Lâm Vũ. Một bên Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng tất cả đều hiếu kỳ đưa qua đầu. Nhìn thấy trang giấy bên trên nội dung cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Lâm Vũ đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, cau mày hướng Chu lão tứ hỏi. Chu tứ ca, đây là một chiếc điện thoại dãy số. Không tệ, Chu lão tứ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần sắc, cầm thật chặt nắm đấm. Không phải là Vinh Hạc Thư phương thức liên lạc, bộ thừa lạnh giọng hỏi. thế nhưng sau khi nói xong lại không khỏi lắc đầu. Biết rõ không có khả năng. Nếu Vinh Hạc Tư muốn liên lạc với Chu Lão Tứ, làm gì phí như vậy đại khí lực, trực tiếp cho Chu Lão Tứ gọi điện thoại chính là nhanh. Tiên sinh, ngươi dùng điện thoại di động của ngươi bấm cái số này đi. Chu Lão Tứ sắc mặt lần nữa hiện lên một tia thống khổ. Bởi vì cảm xúc quá kích động, thậm chí liền thân tử cũng không khỏi run nhè nhẹ lên. Thấp giọng nói ra, chờ bấm sau đó, ngài liền cái gì đều hiểu. Lâm Vũ nhìn thấy Chu Lão Tứ thần sắc, càng thêm cảm giác không hiểu. Tiếp theo thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, không phải là Hồ Đại Ca ra khỏi. Hắn vừa định nói có đúng hay không Hồ Đại Ca xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng lời đến khóe miệng hắn lại chính mình lắc đầu phủ định. Bởi vì xế chiều hôm nay, hắn còn cùng Hồ Kinh Phong thông qua điện thoại. Hồ Kinh Phong bên kia nghe cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng nhìn Chu Lão Tứ cái này vẻ mặt và phản ứng. Lâm Vũ biết rõ, bấm cú điện thoại này sau đó, hơn phân nửa không phải là tin tức tốt gì, mang to lớn lòng hiếu kỳ cùng lo lắng. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống trang giấy bên trên viết điện thoại, cách chương.